Chương 433, 1000 nói nhãn thuật. Chương 433, ngày thứ 5 đếm ngược thời gian dần dần đã tới, lôi đình huyết thanh tạo thành hải dương bắt đầu sôi trào. Không sợ chết lôi đình đạo binh dồn dập lùi bước, dường như báo táp trước tĩnh mịch mang đến xâm nhiên sắc cơ, từng ngọn lôi đình kiếm sơn như cùng sống vật giống nhau bắt đầu nhúc nhích, cuối cùng hợp thành từng cái gần đàm ngàn trượng lôi đình cự nhân. Từ lúc kiếm sơn biến hóa trước tiên, gần sổ thu hồi nhân tạo thần quốc. Hắn không cho là nhân tạo thần quốc có thể ngăn cản những thứ này gần đàm nghìn trượng chí ít thanh đồng lôi đỉnh cự nhân. Theo lôi đỉnh cự nhân bắt đầu thu nhỏ lại, gần sổ tổ bốn người thành đoàn thể nhỏ không nói hai lời phân công nhau bỏ chạy. Lúc này liên thủ tiếp tình huống chỉ biết nguy hiểm hơn. Lôi đỉnh cự nhân hình thể khổng lồ, tương ứng thì cho bọn họ cơ hội né tránh. Thế nhưng hiện tại chúng nó hình thể bắt đầu thu nhỏ lại. Nếu như có thể sở hữu lôi đình đạo binh tốc độ, tuyệt đối đủ để trong nháy mắt phá vỡ tất cả tới gần bọn họ, lấy tư cách pháp hệ chức nghiệp mất đi dựa vào sinh tồn thi pháp khoảng cách, nếu như những thứ này lôi đình cự nhân hiểu được liên thủ bọn họ tuyệt đối là thập tử vô sinh. Cho nên hiện tại duy nhất đường sống, chính là bọn họ lẫn nhau phân tán ra mỗi người dựa vào thủ đoạn chạy trối chết. Cái này vừa chia tay đi, quả nhiên mỗi người phía sau con đuổi một cái lôi đình cự nhân. Theo sau lưng lôi đỉnh cự nhân không ngừng thu nhỏ lại, gần số lại cảm giác được chính mình tốc độ phi hành càng ngày càng chậm, một loại vô hình điện từ lực chàng trói buộc hắn hành động, tốt giống như nam châm không ngừng ở phía sau lôi kéo giảm tốc độ. Sư tử ưng dực thú xuất hiện tại dưới chân, một tiếng rít phá vỡ ràng buộc phi hành sóng điện tử. Lúc đầu, đích thật là bỏ qua rồi lôi đỉnh cự nhân một khoảng cách. Thế nhưng rất nhanh gần số thì không khỏi không nghĩ biện pháp ứng đối như thế nào. Bởi vì sau lưng lôi đỉnh cự nhân đã chỉ có 2 mét cao, thế nhưng dưới thân một thanh lôi đỉnh cự kiếm, quanh thân còn bay múa 9.999 miếng phùng y y châm lớn nhỏ lôi đỉnh phi kiếm. Phiên toái nhất một điểm la, không trung điện từ lực bắt đầu mạnh mẽ tăng trung quanh trọng lực. Xoát lôi đỉnh cự nhân vung ra một lần chẳng kích, gần sổ trong nháy mắt cảm giác được phía sau tiếp cận muốn tránh cũng không được lôi tương lưới dao. Choang mục tiêu chạm kích vượt lên trước 15 lần vận tốc cầm thanh. Lực phá hoại đạt được thanh đồng tam giai vượt lên trước chủ thể cực hạn chịu đựng, bắt đầu khởi động tự hành phòng ngự hình thức siêu não nghìn lần ra tốc khởi động, mị rủ tạ mạ cương khí tố hình kết thúc, sư tử ưng dực thú cưỡng chế mở ra điện từ đạn xạ chỉ là trong nháy mắt. Ở 1000 gấp đôi tốc độ hạ siêu não tự hành khởi động. Sư tử ưng dực thú quanh thân giải đèn, ở trong sát na hình thành một cái điện từ lực thông đạo, mị rủ tạ mạ cương khí dung nhập thiết nguyên tố. Trong nháy mắt đem chọn cái mỉ rủ tạ mạ cương khí lấy gấp 5 lần vận tốc gầm thanh ra tốc bắn ra đi. Không lưu kế tiếp ảnh phân thân lấy tư cách ngồi. Ảnh phân thân bị một kích chém vỡ, thế nhưng chân thân lại nắm lấy cơ hội tránh được một kiếp. Phản kích bắt đầu, vô hạn chi xà mạc phóng ra 2 phát phụ ma viên đạn 2 quả phụ ma viên đạn, ở tránh thoát trong nháy mắt bản gần sổ quay người một thương bắn về phía lôi đỉnh cự nhân. Quả thứ nhất phụ ma viên đạn ở trong chứa phân giải thuật. Một đoàn đối với vu lôi điện năng lực sở hữu siêu cường tuyệt duyên tính sư tử ưng dực thú lông vũ bột phấn. Lập tức hóa thành một đoàn mây khói bao phủ chu vi, ngay cả là lôi đỉnh cự nhân quanh thân dài đèn đều chịu đến nhất định ảnh hưởng. Không trung tràn đầy vật cách điện, miễn là lôi đỉnh cự nhân còn không có nắm giữ pháp tắc liền nhất định có thể có tác dụng. Ngay sau đó quả thứ hai phụ ma viên đạn, chân không bạo tán đã tại lôi đỉnh cự nhân bên người nổ tung. Cái này siêu cường phá hư pháp thuật uy lực quả nhiên không để cho gần sổ thất vọng, ngay cả là lôi đỉnh cự nhân đều ở đây trong nháy mắt bị xé nát. Thế nhưng ngay sau đó hai hơi qua đi, gần sổ thì không khỏi không lần nữa ra tốc đào tẩu. Bởi vì mới vừa rồi bị xé nát lôi đỉnh cự nhân, nội bộ một viên không phát hiện chút tổn hao nào tinh hạch đã đầu nhập phía dưới lôi đỉnh huyết thanh hải dương gây dựng lại thân thể, trừ phi là có thể hủy diệt cái này bền chắc không thể gãy nội hạch. Nếu không thì coi là phá hủy lôi đỉnh cự nhân nhiều hơn nữa lần nó đều có thể vô hạn gây dựng lại. Chân không bạo tán mới vừa trọng tổ lôi đỉnh cự nhân lại một lần nữa nổ nát vụn. Gần số đồng tử co lại nhanh chóng. Phiên toái nhất sự tình xảy ra, cái này lôi đỉnh cự nhân dĩ nhiên vốn có học tập làm bằng máy. Lần thứ hai đối mặt chân không bạo tán, chung quanh lôi đỉnh kiếm khí dĩ nhiên tự hành hợp thành trận pháp suy yếu uy lực. Căn cứ siêu não tính toán. Tối đa 50 chân không bạo tán tả hưu sẽ không đủ để nổ chết lôi đỉnh cự nhân. Chỉ có biện pháp này gần sổ lạnh giọng nói. Đối mặt loại này sinh mệnh lực siêu cường không ngừng tiến hóa đối thủ, tuyệt đối không thể đánh lâu dài, mà là hẳn là ngay từ đầu liền bạo phát toàn lực một lớp định thắng thua, mà hắn vừa may có một loại thủ đoạn có thể khắc chế lôi đỉnh cự nhân sống lại. Tử linh pháp thuật thiêu đốt máu, thiêu đốt huyết mạch trước giờ bạo phát càng cao cấp uy lực. Nguyên bản nhỏ yếu nhất thiên mục tinh thú huyết mạch, ở Thái Dương chi hoàn pháp thuật cường hóa hạ trực tiếp để thăng tới thất giai tầng thứ. Thiên mục tinh thú có thật nhiều thiên phú. Những thiên phú này chưa từng vĩnh cửu cố hóa ở trên người, cũng chỉ là đại biểu không thể thuấn phát tự động hộ thể, không có nghĩa là những thứ này trong huyết mạch thiên phú năng lực không cách nào sử dụng, chỉ là sử dụng tốc độ chậm tiêu hao huyết mạch lực lượng nhiều thất giai thiên mục tinh thú thì có một loại đặc thù nhãn thuật. Bất luận cái gì nhãn thuật loại pháp thuật, thiên mục tinh thú 1,000 con mắt đều có thể đồng thời phóng thích. Đương nhiên đồng thời thả ra pháp thuật càng nhiều, đối với huyết mạch chi lực tổn hao thì càng nhiều. Đây là thiên mục tinh thú tuyệt cảnh bùng nổ một loại liều mạng thủ đoạn, bất quá hắn có huyết dịch tinh túy lấy tư cách bổ sung, loại này giết địch 1.000 tự tổn 8.000 thủ đoạn ngẫu nhiên phóng thích ngược lại cũng không sao cả. 1,000 con mắt. Ở một lần chân không bạo tán phía sau vây quanh lôi đỉnh cự nhân. Ước chừng 1.000 cái ngũ giai pháp thuật tử hồn chớ chú, đến từ chính tử hồn châu chấu thiên phú pháp thuật, linh hồn cùng vật chất song trọng mất đi chết ngay lập tức pháp thuật. Từng đạo màu xám cho ấn kia in vào lôi đỉnh cự nhân tâm hoạch mặt trên ngăn cản hắn sống lại. Âm lôi đỉnh huyết thanh tạo thành nước biển chịu đến triệu hoán thăng đằng nhi lên. Những thứ này khí tức tử vong đối với vu lôi điện mà nói cũng không phải khu trục không xong, thế nhưng ngay sau đó sôi trào lôi đỉnh điện tương liền toàn bộ cố hóa, gần số một tay đặt tại trên mặt biển từng tầng một sở cột khí đông đem chu vi toàn bộ đông lạnh thành khúc côn cầu. Cái này còn không dừng. Lúc này thiên mục tinh thú người thứ hai năng lực khởi động. Là một chủng tinh giới sinh vật, tinh giới so với vũ trụ chân không còn muốn đơn điệu vô số lần, tại loại này hoàn cảnh sinh tồn cảm giác của bọn họ khí quan quá mức, có thể buông lỏng cảm giác được lôi đỉnh cự nhân sử dụng một loại đặc biệt năng lượng tần suất dẫn động lôi đỉnh huyết thanh lực lượng. Miễn là siêu não phá giải chặt đứt loại này tần suất, lôi đỉnh cự nhân liền không cách nào dưới sự khống chế mặt điện tương. Xoát gần sổ trên không va chạm. Toàn bộ hóa thành một bó buộc bóng dáng tiến vào lôi đỉnh cự nhân tâm hạch. Đây là U Linh Đường Lang huyết mạch năng lực U Linh đồng hóa, bản thân loại này huyết mạch hắn liền tăng lên tới ngũ giai, lúc này phối hợp tử hồn chớ chú đem lôi đỉnh cự nhân linh thể suy yếu đến cực hạn, vừa lúc ký sinh cướp đoạt lôi đỉnh cự nhân quyền khống chế. Đương nhiên đây chỉ là biểu tượng, gần sổ chân chính mắt là dùng âm ảnh sát lục thôn vệ lôi đỉnh cự nhân. Sư tử ưng dực thú làm khống lôi điện lực chàng kéo sở cột khúc côn cầu, bay ở tầng trời thấp cảnh giới chu vi có hay không địch nhân mới xuất hiện, mà gần sổ đã bắt đầu thôn vệ từng viên lôi đỉnh kết tinh. Những thứ này kết tinh bao hàm một tia đối với sấm sét trưởng khống cùng lôi đỉnh cự nhân vụn vặt ký ức. Đợt, cảm ơn ta một phát ở vùng ngoại thành là hoàng kim, thiên nộ nữ nhân đoán, băng băng tốt nát vụn, nguê trạch biến thiên cơ, long chi hồn tinh, E2010. Phệ Nhật Ma khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia.